Lâm Trình thấy cô ngủ, xoay người bế cô đứng lên. Trong khoảnh khắc ôm lấy cô, trong lòng anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là để cô có thể quên đi hết thảy chuyện này, mau chóng vui vẻ trở lại. Có thể dùng hết tất cả nguyện vọng sinh nhật đời này không? Nếu có thể như vậy, bây giờ anh muốn dùng hết tất cả nguyện vọng sinh nhật của mình để đổi lấy. Nguyện vọng đầu tiên là cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền. Nguyện vọng thứ hai, cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền. Nguyện vọng thứ ba, cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền. Ôm cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Lâm Trình ngồi nhìn cô thật lâu, sau đó giúp cô kéo lại chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Lâm Trình hôm nay không đi làm, một mình ngồi ở sofa trầm tư thật lâu. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, khi anh ngẩng đầu lên thì đã là 6 giờ tối. Đến giờ cơm tối rồi, anh đứng dậy đi vào phòng bếp. Ở tại phòng bếp bận rộn một hồi thật lâu, những món anh làm đều là những món mà cô ấy thích ăn. Đến khi anh làm cơm xong xuôi, đi gọi cô ấy ra ăn, mới vừa đẩy cửa ra, lại nghe thấy tiếng cô ấy đang nói điện thoại. Anh thật sự muốn cưu mang em sao? Trong điện thoại là Thẩm Luật Ngôn gọi tới, nghe giọng cô ấy điềm đạm đáng yêu, Thẩm Luật Ngôn ở đầu bên kia điện thoại giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ mà ôn nhu nói. Không phải cưu mang, em là chủ nợ cho anh mượn 200 vạn kia mà. Anh là người đi vay thì phải chăm sóc chủ nợ chứ. Gocchuyenaudio.com Cô thích anh, trước kia luôn tìm cách để tới gần anh, lại luôn luôn không nhận được kết quả gì. Nhưng khi cô trở nên nghèo túng thế nhưng lại chẳng cần tốn công sức gì mà lại được nghe anh nói như vậy, anh có thể chăm sóc cô. Cô ấy bật cười chua xót, đây có được xem là trong họa có phúc không? Lâm Trình đối với cô rất tốt, hơn nữa, luôn ở thời điểm cô khó khăn nhất mà xuất hiện bên cạnh giúp đỡ cô, thế nhưng, ở bên cạnh anh cô không có được cảm giác an toàn. Bởi vì cô không biết rõ anh. Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, hơn nữa cô không biết có phải một ngày nào đó Lâm Trình mất hứng rồi lại đuổi cô ra ngoài cửa nữa không. Tuy rằng cô cũng không phải thực hiểu biết về Thẩm Luật Ngôn, chỉ là ở bên Thẩm Luật Ngôn cô có cảm giác bình yên. Bởi vì Thẩm Luật Ngôn có khí chất thực ấm áp, cô ái tin tưởng anh nói muốn chăm sóc cô thì anh sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Nghĩ vậy, cô gật đầu. Được vậy ngày mai chủ nợ là em sẽ chuyển đến nhà anh. Nghe tiếng cô ái cười, lại nghe cô nhắc đến chủ nợ, Lâm Trình liền đoán được người gọi tới hẳn là Thẩm Luật Ngôn. Anh nghĩ đến đây, đã thấy cô ái cúp máy, cô quay sang nhìn anh, rồi mỉm cười với anh. Lâm Trình cũng đáp lại cô bằng một nụ cười, đi đến bên giường cô. Cơm làm xong rồi, có thể ăn cơm. Cô ái gật đầu, nhìn anh. Cảm ơn anh, Lâm ca ca, cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều, em sẽ ghi tạc trong lòng. Ngày mai, em sẽ dọn ra ngoài. Khi nào rảnh, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Nói đến thủ tục ly hôn, cô ái cười chua xót, mặc kệ có phải là vợ chồng thật hay không, cô sau này nếu có tái hôn thì cũng là lần thứ hai, nghe thật bi ai. Anh không muốn phải cách xa cô tách ra, không muốn làm thủ tục ly hôn. Thế nhưng anh không phải mới vừa dùng hết nguyện vọng sinh nhật sao? Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Cô lúc này thực yếu ớt, thứ cần nhất chính là bình yên. Nếu Thẩm Luật Ngôn có thể cho cô điều đó, anh chỉ có thể đem cô giao cho anh ta. Cũng được, em mau đi xuống ăn cơm thôi. Cái gọi là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm. Tin đứa con gái mà Cố gia đã nuôi nấng 20 mấy năm lại không phải ruột thịt đã lan truyền khắp giới thượng lưu không ai là không biết. Những ngày này, mấy vị phu nhân nhà giàu đến cửa hàng thời trang của Thẩm Luật Ngôn đều bàn tán chuyện này, cho nên Thẩm Luật Ngôn mới có thể biết được. Lúc trước cô ái cũng đã từng nhắc đến với anh ta cuộc hôn nhân của cô và Lâm Trình vốn chỉ là giả, cho nên, sau khi cô ái gặp chuyện không may, anh ta liền gọi điện thoại đến an ủi quan tâm. Anh ta đối với cô ái thật sự không có ý xấu gì, cô nhiệt tình rộng lượng như vậy, còn cho anh ta mượn tiền, thật lòng anh ta chỉ xem cô như một cô em gái, chân thành muốn giúp đỡ cô trong lúc khó khăn. Cho nên, khi nói chuyện với cô, nghe cô ái nói tiếp theo đây cô không biết phải làm gì, anh ta liền nói cô có thể dọn đến nhà anh ta ở, dù sao căn hộ của anh ta cũng khá rất lớn. Có lẽ là vì sắp được dọn đến ở cùng nhà với Thẩm Luật Ngôn, lúc hai người ngồi trên bàn ăn, biểu cảm trên mặt cô đã không còn ủ rũ buồn bã nữa, mà là một vẻ thoải mái nhẹ nhõm. Thẩm Luật Ngôn có thể làm cho cô tinh thần phấn chấn hơn. Nếu nói anh không ghen là giả, thế nhưng so với ghen tuông lúc này thì lo lắng cho cô nhiều hơn. Thân phận của Thẩm Luật Ngôn thế nào anh còn chưa tìm hiểu rõ ràng hết. Suy nghĩ đến đây, Lâm Trình nói, gocchuyenaudio.com. Ái ái, kỳ thật em không cần phải dọn đi đâu, ở chỗ này cũng vậy mà, anh có thể làm anh trai em, sẽ không can thiệp chuyện em kết giao bạn bè. Cô ái nhìn anh một cái, thời gian qua sống cùng anh trong nhà này, em thật sự rất cảm ơn những gì anh đã làm cho em. chỉ là em không muốn lại phiền toái anh. Dừng một chút, cô ái lại nói, em nghĩ chúng ta cũng nên tách ra để đi tìm hiểu người khác xem thế nào. Tìm hiểu người khác, em bây giờ đã trở nên nghèo túng, không còn là đại tiểu thư nữa, nếu hai ta không ly hôn đi, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng rằng anh rất kém cỏi. Nói ra chân tướng sự việc, em thật không có việc gì, chính là ba anh nếu biết chúng ta ký hợp đồng hôn nhân giả 3 năm lừa ông ấy, nhất định ông ấy sẽ rất tức giận. Cho nên, cứ đi tìm vài người tình cặp kè rồi cố ý thả tin đồn, nói rằng hai ta đến với nhau chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc, không hề có tình cảm với nhau. Cô ái sau khi trở nên tay trắng thì chủ động ly hôn với Lâm Trình. Cô ái nói xong mỉm cười bình thản, hôn nhân lợi ích tất cả mọi người hiểu được sao lại thế này. Cứ như vậy đi, danh dự hai bên không ai hao tổn gì. Cô nói xong, Lâm Trình sửng sốt, anh còn chưa nghĩ đến thứ danh dự này đâu. Cô ấm áp đáng yêu như thế, đến mức anh không thể không yêu. Khách chương.